Thiếu phu nhân vô lại. Chương 978, có bản lãnh ngươi đem chân tướng nói cho anh biết. 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiểu bảo khóc giống muốn tìm Giản Cận. Giản Cận cũng sẽ không bất kể. Hơn nữa sẽ rất đau lòng ôm tiểu bảo dỗ dành. Thật ra thì tôi cũng không muốn quấy rầy Giản Cận. Nhưng mà tôi dỗ tiểu bảo không được. Bạc Sủng Nhi nhìn bộ dáng Hàn Như Y giờ khắc này mềm mại và nhát gan như vậy. Đáy lòng không nhịn được hiện lên một tầng cười lạnh. Tư thái như vậy, cả đời cô cũng học không được. Cô vợ nhỏ yếu đuối, nhỏ nhẹ, đều là cho tới bây giờ. Cô ta vẫn có thể giấu giếm thật rất tốt. Bạc Sủng Nhi nắm chén cà phê, ngón tay không tự chủ được run rẩy. Diễn trò diễn đến khi nào, cô ta mới từ bỏ ý đồ. Nói đi, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Bạc Sủng Nhi cảm thấy đáy lòng của mình có chút ngăn ngăn. Coi như là chính mình nói chuyện của Hàn Như Y cho Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận sợ là cũng không tin. Bọn họ ở chung một chỗ 4 năm. Chồng Hàn Như Y, sau khi đội trưởng Tịch Giản Cận vì Tịch Giản Cận chết. Tịch Giản Cận một mực chăm sóc Hàn Như Y, thậm chí. Hàn Như Y đối Tịch Giản Cận tốt không thể tốt hơn. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông tình đạt lý, tự nhiên hào phóng, dịu dàng chất phác, lưu lại ấn tượng tuyệt mỹ. Coi như là hiện tại cô nói cho Tịch Giản Cận, Hàn Như Y là mặt người lòng thú. Hàn Như Y trong ngoài không như một, Tịch Giản Cận cũng sẽ không tin tưởng cô đi. Có lẽ sẽ cảm thấy Bạc Sủng Nhi cô lại đang hồ nháo. Cô nói đi, rốt cuộc cô muốn như thế nào, mới có thể từ bỏ ý đồ. Cô muốn cái gì, tùy sống cho tiểu bảo. Cô muốn tôi cho, tôi làm được, hiện tại thế nào, cô lại muốn làm gì? Chuyện cô đáp ứng tôi, cô làm được sao, không làm được, kia thì thế nào? Hàn Như Y như cũ là cúi đầu, thoạt nhìn là bộ dáng ủy khuất đáng thương, âm điệu cũng rất thấp, nhưng là lời nói ra. Lại tàn nhẫn dị thương, coi như là cô cứu tiểu bảo. Vậy thì như thế nào? Đáy lòng cô rõ ràng, Giản Cận người kia, ưu điểm lớn nhất của anh ta cũng là khuyết điểm lớn nhất. Chính là quá có trách nhiệm, mà cũng không phải là cô ưu điểm này của anh ta sao? Cho nên, cô nên rõ ràng, trạng huống căn bản không xuất hiện ở trên người của tôi. Cách chương.